Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1801 vĩnh viễn. Hiện tại dáng vẻ này Quý Bạch Mặc thoạt nhìn so bất luận cái gì thời gian đều phải làm người cảm thấy đáng sợ, làm người sợ hãi. Hắn ôn nhu sủng nịch là thật sự, hắn máu lạnh lương bạc cũng là thật sự. Hắn cố chấp điên cuồng cũng là thật sự. 114 phiêu ở khoảng cách Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch không xa cũng không gần vị trí. Nhìn trước mặt hết thảy, muốn tới gần trong trắng mắt, nhưng là rồi lại không dám, bởi vì nó cảm thấy Quý Bạch Mặc muốn đem hết thảy cùng ký chủ đại đại có liên hệ đồ vật đều hủy diệt. Hiện giờ trong nhà ánh đèn lờ mờ, trên giường nhiễm một chút máu tươi, khăn trải giường, trên mặt đất rơi xuống thuốc trích nội nước thuốc còn có một ít vô dụng rớt. Hiện giờ màu lam nước thuốc chậm rãi tràn ra, đem thảm lộng ướt, 114 lại sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái này dược, là cái gì dược đâu? 114 tới gần thảm, dùng thân thể của mình tiếp xúc nước thuốc, đi kiểm tra đo lường nước thuốc thành phần đến tột cùng là cái gì, Quý Bạch Mặc cũng không có đi chú. Ý 114 tiểu hành động, liền tính là chú ý, đại khái cũng sẽ không để ý. Hiện giờ Quý Bạch Mặc ngồi ở trên giường, đem Nhan Bạch ôm vào trong ngực, nhìn Nhan Bạch tái nhợt khuôn mặt, kia như cụ ấn bóng đè dấu vết hai tròng mắt, nhíu lại khởi mày, đem khay nội cháo lấy lại đây, sờ sờ Nhan Bạch cái trán, Bạch Bạch, đói bụng sao, uống điểm cháo đi. Quý Bạch Mặc đem cháo cầm trong tay, đầu tiên là thật cẩn thận đem cháo thổi ấm áp, theo sau mới dùng cái muỗng đem cháo đưa vào Nhan Bạch trong miệng. Nhan Bạch còn lại là dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, giống như mèo con giống nhau, vươn đầu lưỡi, thật cẩn thận liếm cái muỗng thượng cháo, thử đến độ ấm vừa vặn tốt, lúc này mới hàm chứa cái muỗng đem cháo uống xong đi. Bộ dáng ngoan ngoãn đến cực điểm, nghiễm nhiên cũng là đói bụng. Nàng đại khái thực không có cảm giác an toàn, tay vẫn luôn bắt lấy Quý Bạch Mặc, hai tròng mắt đen nhánh, thuần triệt giống như hài đồng giống nhau, Mặc Mặc thực ấm áp. Nhan Bạch mở miệng, nàng liếm liếm cánh môi, nhìn Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, khóe môi dạng khởi ý cười, trong mắt liếc mắt đưa tình, rũ xuống con ngươi, một bàn tay đặt ở Nhan Bạch nhĩ sau, nâng Nhan Bạch cái ót. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Bạch vành tai, khinh thanh tế ngữ, thanh âm trầm thấp, đương nhiên, ta rất vui lòng trở thành Bạch Bạch hấp thu ấm áp suối nguồn. Ngươi xem, thế giới này một chút cũng không tốt đẹp, Quý Bạch Mặc mở miệng tiếp tục nói. Hắn phảng phất vẫn luôn mị hoặc nhân tâm hồ ly, hiện giờ đang dùng chính mình nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm lực lượng ở mê hoặc trong lòng ngực. Ngươi xem. Ngươi vĩnh viễn như thế, một mình chiếm cứ trong bóng đêm, cô độc hành tẩu, không người cùng ngươi làm bạn, mọi người vứt bỏ ngươi, phản bội ngươi, phỉ nhổ ngươi, làm ngươi cầu mà không được, lạnh băng đem ngươi bao phủ, tuyệt vọng đem ngươi cắn nuốt, này đó là thế giới này giao cho ngươi sở hữu tốt đẹp. Nhưng, hiện tại không giống nhau, ngươi xem, hiện tại cái này chỉ có chúng ta hai người trong thế giới. Ngươi là của ta duy nhất, mà ta cũng là ngươi duy nhất, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, vứt bỏ ngươi, phản bội ngươi, cho nên, Quý Bạch Mặc nói tới đây tạm dừng một chút, hắn nhợt nhạt cười cười, thanh âm trêu chọc nhân tâm tiêm ngứa, Bạch Bạch, ngươi xem, như vậy có phải hay không thực hảo, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều nguyện ý, Quý Bạch Mặc ánh mắt u ám. Nói, Quý Bạch Mặc tự hỏi thật lâu, hắn Bạch Bạch vì cái gì tổng muốn bỏ hắn mà đi, mà hắn lại một chút biện pháp đều không có, hắn không nghĩ chờ đợi, không nghĩ bị vứt bỏ, cho nên, hắn tưởng a tưởng, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, có thể đem hắn quang, hắn thân ái Bạch Bạch giam cầm tại bên người, vĩnh viễn. Hết chương.